bởi vì yêu cậu. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh nhật của Từ Yên vào mùa hè. Vậy cũng có nghĩa là một năm đã qua. Dương Khả và Tiểu Du cũng đi nước ngoài được một năm rồi. Một năm không gặp thật sự rất nhớ họ. Qua những cuộc trò chuyện mọi người cũng biết sức khỏe của Tiểu Du đã tốt lên và hai người họ đang theo học ở một trường đại học nổi tiếng ở Mỹ. Thành tích học của Lý Nhã ở trong nước cũng rất tốt. Cô đứng trong top những sinh viên ưu tú của trường. Từ Yên thì dù không trong top nhưng vẫn có kết quả không hề tệ. Nghỉ hè Từ Yên về nhà ở thay vì ở lại nhà Lý Nhã như hồi còn đi học. Lý Nhã cũng bị gia đình gọi về nhà để tham gia học tập những bài học riêng về cách tiếp quản công ty. Các anh chị em của cô đều được học lớp học này. Ai là người có thành tích tốt sẽ được bồi dưỡng để kế thừa chức vị lãnh đạo. Lý Nhã vốn không mặn mà với tranh đoạt nhưng cô lại luôn xuất sắc. Bởi vì tính cách của cô khi làm một việc gì cũng muốn làm cho trọn vẹn và hoàn hảo nhất. Ông nội và ba cô đều rất hài lòng về biểu hiện của cô. Nhưng các anh chị lại không vui. Ngoài thời gian phải tham gia buổi học của gia đình, Lý Nhã thường nhốt mình trong phòng. Cô không cảm nhận được sự gần gũi từ chính người nhà của mình. Càng sinh ra trong một gia đình giàu có, tình cảm giữa anh chị em trong nhà càng nhạt nhẽo. Tình thân đôi khi không thể thắng những toan tính mưu lợi tiền tài. Lý Nhã chán ghét tranh giành nhưng lại không thể thoát ra vòng xoáy của nó. Lúc rảnh rỗi, Lý Nhã thường gọi điện cho Từ Yên cùng trò chuyện. Thường chỉ là Từ Yên nói nhiều hơn. Lý Nhã cảm thấy nghe Từ Yên kể những chuyện lặt vặt của cậu ấy trong ngày còn thú vị hơn những bài học của gia đình mình đang dạy. Lý Nhã cảm thấy nghỉ hè đối với cô còn mệt mỏi hơn là đến trường. Trong khi bạn bè được đi chơi khắp nơi thì cô phải học những bài học về sự toan tính và tranh đoạt. Khó khăn lắm mới có thời gian ra ngoài nên cô gọi cho Từ Yên và hai cô bạn còn lại cùng đi ăn và đi mua sắm. Tất nhiên là Tiểu Lam và Tú Duệ rất nhiệt tình khoản đi ăn, còn Từ Yên thì chờ mong tới giờ đi mua sắm. Lâu không gặp Tú Duệ, cô bạn nhỏ vẫn đáng yêu như xưa. Vẫn cái tính hay hóng chuyện và hơi chanh chua đanh đá. Thế nhưng Lý Nhã lại thay đổi. Cô không còn khổ sở khi đối diện với người bạn này nữa. Cô đã hoàn toàn buông bỏ được rồi. Cô hiện tại thành tâm mà chúc phúc cho Tú Duệ. Cô mong người bạn của cô sẽ hạnh phúc. Còn với Từ Yên, bởi vì cậu ấy nói còn cần thời gian nên cô sẽ đợi. Người bạn thân Dương Khả vẫn hay cùng cô trò chuyện qua tin nhắn trên mạng xã hội. Nhiều khi cô thật ngưỡng mộ cậu ấy. Cậu ấy và Tiểu Du thật sự mạnh mẽ và dũng cảm. Họ chọn lựa đối mặt và cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Nhiều khi cô vẫn nghĩ nếu lỡ Tiểu Du không qua khỏi thì Dương Khả sẽ ra sao? Đó hẳn là một điều tồi tệ. Thật may vì điều tồi tệ ấy không xảy ra. Dương Khả trước khi đi Mỹ vẫn lo lắng cho cô. Cậu ấy sợ cô sẽ đau lòng vì Tú Duệ. Vậy nên cô liền nói cho Dương Khả chuyện của mình và Từ Yên. Dù đã đáp ứng với Từ Yên sẽ giữ bí mật nhưng với Dương Khả cô làm không được. Giữa cô và Dương Khả luôn có một linh cảm đặc biệt tương giao với nhau. Cô tin nếu Dương Khả còn ở đây cậu ấy đã nhận ra rồi. Hơn nữa cậu ấy cũng là một người đáng tin cậy. Dương Khả mới đầu cũng rất bất ngờ về chuyện của cô. Cậu ấy không nghĩ đối tượng cô chọn lại là Từ Yên. Nhưng sau đó cậu ấy lại nói. Có lẽ tất cả mọi chuyện đều đã được an bài bởi số mệnh. Muốn tránh cũng không tránh được. Dương Khả từ ghét mà thành yêu Tiểu Du. Còn cô từ bạn và yêu Từ Yên. Cũng có thể đó là số mệnh thật. Mặc dù cô chưa bao giờ tin vào vận mệnh. Kết thúc kỳ nghỉ hè, mọi người lại trở về trường học. Từ Yên lại chạy tới phòng cô ở ké như trước. Thái độ cậu ấy vẫn rất tự nhiên khiến Lý Nhã đọc không ra cậu ấy đang nghĩ gì. Ngày đầu tiên hai người quay lại căn nhà riêng của Lý Nhã, cả hai cùng đi siêu thị để mua thức ăn và những đồ cần thiết khác. Sau đó thì về nhà cùng nhau dọn dẹp lại phòng ốc rồi cùng nấu cơm. Cho dù không nói ra nhưng Lý Nhã lại cảm thấy như cô và Từ Yên giống một đôi vợ chồng mới cưới đang chuẩn bị cho những tháng ngày sống chung của hai người. Ý nghĩ ấy khiến cho Lý Nhã rất hài lòng và vui vẻ. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, cả hai ngồi xem TV một chút. Dù sao những buổi học đầu tiên luôn không có áp lực gì cả nên không phải chuẩn bị gì. Lúc này Lý Nhã liền hỏi Từ Yên. Cũng đã 3 tháng rồi. Cậu suy nghĩ xong chưa? Hà, Lý Nhã nhìn Từ Yên mang vẻ mặt ngốc nghếch nhìn mình thì có chút tức giận. Không lẽ 3 tháng hè cậu ấy chỉ dùng để ăn và ngủ còn chuyện tình cảm thì ném ra sau đầu rồi. Lý Nhã lạnh lùng nhìn Từ Yên một lát rồi nói. Chuyện tôi nói với cậu hôm sinh nhật cậu. Cậu không nhớ một chút gì sao? Từ Yên cũng dường như nhớ ra rồi vội nói. À hát, tất nhiên là nhớ chứ. Tôi vẫn đang suy nghĩ nè. Nhìn điệu bộ của Từ Yên như vậy Lý Nhã cũng đủ hiểu rồi. Cậu ấy hẳn là đang suy nghĩ. Đấy, cảm thấy có chút bất lực với người này. Lý Nhã thở dài một hơi rồi nói. Đừng để tôi phải chờ quá lâu. Từ Yên cũng không đáp lại. Điệu bộ cô ấy lúc này thật sự đúng là đang suy nghĩ nghiêm túc. Lý Nhã nhìn thấy lại có chút buồn cười. Muốn tức giận lại cũng không tức được. Hèn gì Dương Khả hay nói Từ Yên là người khiến người khác không bao giờ ghét được. Từ Yên không nói chuyện. Lý Nhã càng ít nói nên trong phòng rất yên tĩnh. Chỉ có tiếng từ TV vọng ra. Thấy thời gian cũng không còn sớm nên Lý Nhã lên tiếng. Trễ rồi đi ngủ đi mai tới trường. Từ Yên lúc này mới lên tiếng. Được rồi, tôi cũng hứa với cậu sẽ trả lời trước ngày sinh nhật cậu. Lý Nhã cũng đáp. Được, tôi đợi. Từ Yên sau đó liền vui vẻ đi ngủ. Thực ra Lý Nhã rất ngưỡng mộ Từ Yên. Cho dù âu lo tới đâu cậu ấy vẫn có thể ngủ ngon lành. Còn cô khi đã lo nghĩ chuyện gì thì sẽ luôn mất ngủ, cách chương.